Anh hùng ngục giam, chương 186, thông báo vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cương Thi Vương đến một lượng máu cuối cùng. Hoàng Giật cao giọng nhắc nhở, cây chùy trong tay điên cuồng công kích Cương Thi Vương, cánh tay có chút run run. Thời khắc quyết chiến cuối cùng, rốt cục đến. Lúc này, bàn tay to Cương Thi Vương vung lên phương xa, sau đó phương xa nhất thời lao tới một dòng nước lũ xanh lục mãnh liệt vọt tới hướng nhóm người sống sót này, quét ngang tất cả, không thể chống đối. Mọi người, không nên có bất luận cái gì bảo lưu nữa. Trước khi chết toàn lực công kích, Hoàng Giật lớn tiếng chỉ huy. Hiện tại, bọn họ đã không có thời gian tấn công, thời khắc đoàn diệt gần đến. Cặp phải thi thủy hồng lưu loại kỹ năng siêu cấp này, không có bất cứ đoàn đội nào có thể sống sót, chỉ có thể trong thời gian cuối cùng này, tạo thành một ít thương tổn nữa mà thôi. Chỉ một thoáng, trên sân tràn ngập một bầu không khí thảm khốc, tất cả mọi người rõ ràng mình gần tử vong, sau đó phát ra công kích cuối cùng. Có nước thuốc ma pháp của vài người chơi vừa vặn hồi phục hoàn tất, cấp tốc uống một bình, tranh thủ tạo thành thêm một chút thương tổn đối với Cương Thi Vương. Có vài pháp sư đã không còn giá trị ma pháp nhưng vẫn lấy ra phi tiêu độc tiễn những đạo cụ này, ném mạnh qua hướng Cương Thi Vương. Hiện tại toàn trường đã đến tình trạng bất chấp tất cả phương pháp có thể sử dụng đều dùng ra cả. Rốt cục lượng máu của Cương Thi Vương giảm tới 100 vạn cuối cùng. Mà lúc này, thi thủy hồng lưu cuộn trào mãnh liệt cũng vọt đến đây, thoáng cái quét ngang trận hình của Viêm Hoàng quân đoàn, sau đó mọi người bắt đầu không tự chủ được chìm nổi trong nước vô lực dãy rủa. Nhưng tất cả mọi người đều tiếp tục ra sức công kích Cương Thi Vương, dùng khí lực cuối cùng đánh ra thêm một hỏa cầu, bắn ra thêm một cung tên, chém ra thêm một đao. Vạn kiếm xuyên tâm, lúc này, Lâm Dật Khâm cũng đã bị thi thủy bao phủ, nhưng hắn vẫn dãy rủa ngẩng đầu, ra sức giơ kiếm trong tay lên, sử dụng một kỹ năng liều mạng. Sau đó thanh trường kiếm biến thành mấy vạn thanh kiếm nhỏ, rậm rạp đâm về hướng Cương Thi Vương. Ngay sau đó, Lâm Dật Khâm không còn nổi lên, hoàn toàn chết trận. Tuyệt mạng nhất đao, đao phong đã ở thời khắc cuối cùng sinh mệnh toàn lực phóng ra một công kích siêu cường, chiến đao kim hoàng sắc bổ vào trên người Cương Thi Vương, tạo thành thương tổn siêu lớn với nó. Sau đó, thân ảnh kim sắc của đao phong trong nháy mắt bị thi thủy vô tận nhấn chìm. Hai kỹ năng của Lâm Dật Khâm và Đao Phong là kỹ năng liều mạng lúc sắp chết mới có thể dùng, trên sân còn có một vài người chơi cũng có kỹ năng cùng loại, lúc này tất cả đều không hề bảo lưu dùng ra. Biến thân Bạch Long, sau một khắc Hoàng Giật lập tức biến thành hình thái Bạch Long, sau đó bay lên không trung, rời khỏi thi thủy trên mặt đất. Nhưng toàn trường cũng chỉ có một mình hắn đơn độc bay lên, người còn lại không có năng lực không chiến, chỉ có thể bị thi thủy dìm chết. Miểu sát ca ca, em hồi máu lần cuối cùng cho anh. Lúc này, Nhược Thủy hô to một tiếng, phóng ra một đạo thánh quang, thêm lên trên người Hoàng Giật. Sau đó, Nhược Thủy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trong dòng nước lũ. Bạc Táng, lúc này, một gã ám ảnh mục sư nhìn chằm chằm Hoàng Giật trên bầu trời, ra sức sử dụng lần cuối cùng Bạc Táng của sinh mệnh, sau đó hắn bị thi thủy nhấn chìm. Bạc Táng, lúc này, một mục sư khác cũng thêm cho Hoàng Giật bộ một Bạc Táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trên người Hoàng Giật đã có bạc táng, không thể trồng, nhưng hắn vẫn là phóng ra cho Hoàng Giật, dường như đem hy vọng của mình thông qua cái kỹ năng này, ký thác trên người Hoàng Giật. Bạc táng, bạc táng, bạc táng, giờ phút này, hầu như tất cả ám ảnh mục sư tất cả đều dùng cơ hội cuối cùng của sinh mệnh phóng ra một lần bạc táng cho Hoàng Giật. Người khác có thể chết nhưng Hoàng Giật lại nhất định không thể chết được, hắn là hy vọng của toàn bộ thành viên Viêm Hoàng quân đoàn, những ám ảnh mục sư này dùng hy sinh của mình kéo dài Hoàng Giật 5 giây thời gian mạng sống. Cả đám người chơi sử dụng kỹ năng cuối cùng của sinh mệnh, sau đó tất cả bị nhấn chìm vào trong thi thủy hồng lưu vô tận. Mà lần công kích cuối cùng của những người chơi này cũng tạo thành thương tổn không nhỏ cho Cương Thi Vương, lượng máu của nó thong thả giảm xuống. 83 vạn, 40 vạn, 25 vạn, 17 vạn, hỏa cầu thuật, khi người hỏa pháp sư cuối cùng, phóng ra hỏa cầu thuật cuối cùng của toàn trường, lượng máu của Cương Thi Vương ngừng lại 163.326. Sau đó, trên sân đã hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ người chơi nào còn sống, ngoại trừ Hoàng Giật, 4.999 người còn lại của Viêm Hoàng quân đoàn, toàn bộ chết trận. Ta tuyên bố Cương Thi Vương. Thiết cốt, chết, sau một khắc Hoàng Giật hình thái Bạch Long, rốt cục triển khai tuyên án với Cương Thi Vương. Ầm ầm, sau một khắc trên bầu trời nhất thời đầy mây đen, sau đó hai tia sét thô to bổ xuống, thoáng cái đem Hoàng Giật và Cương Thi Vương dắt lên không trung, cắt đứt ảnh hưởng của thi thủy hồng lưu. Hiện tại, Viêm Hoàng quân đoàn chỉ còn lại một mình Hoàng Giật, kế tiếp tranh đoạt thủ sát rơi vào trên vai của một mình hắn, lúc này, hắn đang gánh chịu vinh dự thủ sát của 5.000 người cũng như đang gánh chịu hy vọng nóng bỏng của trăm triệu người chơi Trung Quốc. mà thiên sứ quân đoàn bên kia chỉ còn lại Đọa Lạc thiên sứ và Kít hai gã người chơi, vẫn duy trì ưu thế như cũ. Giờ phút này, trong diễn đàn đã phát điên rồi. Tác giả của chủ đề được đánh dấu cũng viết ra ý kiến của mình. Đã đến giai đoạn một người so đấu. Thiên sứ quân đoàn lấy thủ sát cơ bản đã không có lo lắng, bọn họ còn có Đọa Lạc thiên sứ và Kít hai người sống sót, lượng máu của Cương Thi Vương cũng còn lại dưới 9 vạn. Mà trái lại Viêm Hoàng quân đoàn, hiện nay chỉ còn lại một mình Miểu Sát đang chiến đấu, lượng máu của Cương Thi Vương còn lại hơn 16 vạn. Không có khả năng đuổi theo. Lúc này, phần lớn người đều xem trọng thiên sứ quân đoàn, bởi vì hiện tại ưu thế của Viêm Hoàng quân đoàn đã không có, các phương diện đều kém hơn so với thiên sứ quân đoàn. Muốn lấy thủ sát cơ bản đã vô vọng, nhưng vẫn còn có một ít người Trung Quốc từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Hoàng Giật có thể thực hiện một lần nghịch chuyển trở mình cuối cùng kinh thiên động địa này, hiện tại tất cả đều phải xem biểu hiện của Hoàng Giật, đây là nhân tố then chốt nhất. Truy bộ, Hoàng Giật trực tiếp nhào tới, vọt qua hướng Cương Thi Vương, đụng nó hôn mê 2 giây. Sau đó, cây chùy trong tay hắn đập xuống Cương Thi Vương phía dưới thoáng cái tạo thành một lần 1 vạn điểm thương tổn. Sau đó, chùy thứ 2, chùy thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng thương tổn xuất hiện trên người Cương Thi Vương, lúc này 4.999 người tất cả đều dùng thị giác thượng đế nhìn hắn chiến đấu, bên ngoài vô số người chơi quan tâm việc này cũng nhìn chằm chằm bảng xếp hạng không chuyển mắt nhìn lượng máu của Cương Thi Vương. Kít, ngươi giúp ta hồi máu một chút. Lúc này, trong thiên sứ quân đoàn, Đọa Lạc thiên sứ đập đập đôi cánh màu đen, nhanh chóng bay khỏi Cương Thi Vương. Hắn dưới trạng thái phi hành mặc dù có năng lực không chiến, nhưng công kích không linh hoạt như đứng trên mặt đất, dù sao dùng cánh và dùng chân di động là hai loại khái niệm hoàn toàn khác biệt, hắn vừa rồi bị Cương Thi Vương hung hăng đánh trúng, giá trị sinh mệnh thoáng cái giảm tới 10. Bạn đang xem tại truyện full. VKVKV, chuyện full, không cần sợ, tên Cương Thi Vương này sau khi sử dụng thi thủy hồng lưu, lực công kích giảm xuống rất nhiều, chúng ta toàn lực công kích ngươi hết máu ta tới hồi. Kít vỗ đôi cánh thịt nắm tay nện một quyền trên người của Cương Thi Vương, sau đó gã dành thời gian hồi máu một lần cho Đọa Lạc thiên sứ. Nghề nghiệp hy hữu của gã có năng lực thương tổn gần người, lại có năng lực trị liệu. Dưới tình huống như vậy, phát huy tác dụng càng lớn hơn so với lúc trước. Chú giải, đây là nghề nghiệp healing mang tên là Midweaver, vừa là melee fighter vừa là healer. Đọa Lạc thiên sứ sau khi hồi đầy máu, lần thứ hai vọt tới cùng Kít điên cuồng công kích Cương Thi Vương. Viêm Hoàng quân đoàn xin chú ý, hiện tại lượng máu Cương Thi Vương của thiên sứ quân đoàn chỉ còn lại hơn 5. Lúc này, Hoàng Giật nghe thấy một âm thanh gấp gáp trong phát thanh. Tên người chơi bên ngoài lúc nào cũng lưu ý số liệu trên bảng xếp hạng tiến hành thông báo cho bọn họ. Nhưng trên sân đã chỉ còn lại Hoàng Giật một người sống sót, người chơi còn lại đều đã biến thành thi thể, có gấp thế nào cũng không có hiệu quả. Mà lúc này, Cương Thi Vương đối mặt Hoàng Giật lại còn hơn 10 vạn máu, giống như là một rãnh trời, khó có thể vượt qua. Bạch Lâm, không tốt, Cương Thi Vương của thiên sứ quân đoàn chỉ còn lại 3 vạn máu, mà Cương Thi Vương của Miểu Sát còn đến 7 vạn, đuổi không kịp. Mẹ nó, hiện nay Cương Thi Vương của thiên sứ quân đoàn chỉ còn 1 vạn máu cuối cùng. Cương Thi Vương của Miểu Sát còn đến 5 vạn, mau đuổi theo đi, ha ha, thủ sát đã tới tay chúng ta. Chấm, lúc này, Kít bỗng nhiên cười lớn một tiếng, hướng Cương Thi Vương còn lại 7.341 máu, đánh ra một quyền cuối cùng. Giờ phút này, vô số thành viên của thiên sứ quân đoàn đều dùng thị giác thượng đế nhìn chằm chằm một quyền này, tim đập gần như ngừng lại. Vô số người chơi đang ở trước màn hình máy tính, TV, radio phát thanh, tất cả đều ngừng hô hấp lại, đợi tin tức cuối cùng. Vô số người chơi đang quan sát bảng xếp hạng, toàn bộ nhìn chằm chằm lượng máu của Cương Thi Vương. Ha ha, là của chúng ta. Chấm, Kít thu hồi nắm tay, nhìn thi thể ngã xuống của Cương Thi Vương, sau đó cười lớn một tiếng. Chúng tôi rốt cục lấy được thủ sát, Đọa Lạc thiên sứ cũng kích động khó nhịn. Không tốt, thiên sứ quân đoàn giết chết Cương Thi Vương. Cùng lúc đó, Hoàng Giật nghe trong phát thanh truyền đến một âm thanh tuyệt vọng. Sau một khắc trong trời đất vang lên một âm thanh, hệ thống thông báo, người chơi nước Mỹ. Nghe được những chữ này, trong lòng Hoàng Giật trầm xuống, sững sờ nhìn chằm chằm 3 vạn máu cuối cùng còn sót lại của Cương Thi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim của tất cả thành viên Viêm Hoàng quân đoàn như ngừng đập tuyệt vọng dùng thị giác thượng đế nhìn chằm chằm Cương Thi Vương. Vô số người chơi Trung Quốc chảy ra nước mắt, sững sờ nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Trăm triệu người chơi nước Mỹ hoan hô nhảy nhót ôm nhau. Một vị biên tập ngồi trước màn hình máy tính trong trang web tin tức lập tức nhấn nút gửi bài, vượt trước tất cả truyền thông, phát ra tin tức thủ sát đầu tiên trên thế giới. Tranh đoạt thủ sát rốt cục công bố thiên sứ quân đoàn của nước Mỹ đã giành được thủ sát thế giới của Cương Thi Vương, Hỏa Long hợp thành khối năng lượng thạch nhân tạo đầu tiên trên thế giới, khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm thu được thành tựu duy nhất năng lượng nhân tạo điểm vinh dự quốc nước Mỹ ra. Một, sau một khắc tiếng thông báo rốt cục vang vọng hoàn tất. Toàn bộ thế giới đột nhiên bị kiềm hãm, mọi người nhất thời sửng sốt, thông báo quả thật vang lên, nhưng là do người chơi khác dẫn ra thông báo. Không phải thông báo thủ sát của Cương Thi Vương, còn chưa xong. Sau một khắc Hoàng Giật bỗng nhiên nghe người chơi trong phát thanh gầm rú lên. Cương Thi Vương của bọn họ lại sống lại, xuất hiện hình thái thứ 5, Cương Thi Vương của tầng 50 không phải sống lại 3 lần, mà là sống lại 4 lần. Cách chương.